Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 822, biểu diễn bắt đầu. Chờ rốt cuộc không nhìn thấy Tiền Diễm Diễm bóng lưng về sau. Chỉ Hinh Nhiên giúp vào Trương Dương lồng ngực trên, đối Trương Dương nói: "Dương ca, ngươi làm như vậy thật đúng rồi sao?" Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, ta cũng không phải là thần. Dù sao loại chuyện này vẫn là để chính nàng làm quyết định tốt." Chỉ Hinh Nhiên cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Thời gian chớp mắt đi qua 2 ngày, rất nhanh đều đến Park San San biểu diễn thời gian. Đêm đó, Lục Giác cao ốc đã tụ tập rất nhiều người. Trương Dương cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có người này nhiều người đến đây xem Park San San biểu diễn. Đối với Park San San, Trương Dương căn bản cũng không có quản qua đối phương. Dù sao đối với Nhị Thứ Nguyên, Trương Dương căn bản cũng không động, liền để bọn hắn tự ngu tự nhạc đi. Thật đúng là không nghĩ tới, Park San San thế nhưng làm ra một ít thanh danh. Trương Dương cùng Trì Hinh Nhiên cũng tới đến cửa ra vào. Đặc biệt là Trì Hinh Nhiên, tại Park San San dẫn dắt hạ, mặc vào một thân màu đỏ chót quần áo, như là một đóa hoa hồng lớn, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Chung quanh không ít ánh mắt đều bắn ra đến Chỉ Hinh Nhiên trên người. Thế nhưng là nhìn thấy như vậy về sau, Thực Mở liền thu hồi ánh mắt. Trương Dương nhìn Chỉ Hinh Nhiên này một thân màu đỏ chót trang phục, bất đắc dĩ gãi đầu một cái nói: "Ngươi làm sao mặc như vậy một bộ quần áo? Ha ha, nhập gia tùy tục, đây là San San mua cho ta. Thế nào?" Chỉ Hinh Nhiên cười, trên dưới đong đưa một chút váy. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, luôn cảm giác mặc đồ này sẽ cho chính mình mang đến rất nhiều phiền phức đâu. "Dương ca, ngươi cũng tại a?" Vương Tử Văn đột nhiên từ phía sau xông ra, vỗ một cái Trương Dương bả vai. "Dương ca." Vương Tử Hoạc nhìn thấy Trương Dương, khẽ gật đầu nói, mà hơi quay đầu, nhìn thấy Chỉ Hinh Nhiên về sau, không khỏi bị đối phương một thân trang điểm cho kinh diễm đến. Vậy mà lại như vậy xinh đẹp, diễm mà không yêu, lại càng làm cho người muốn thôi không thể, như là một cái nữ vương đồng dạng. Chỉ Hinh Nhiên là một diễn viên, rất dễ dàng liền có thể khống chế chính mình mặc quần áo. Liền xem như mặc là mười mấy khối tiền hàng vỉa hè hàng, nàng cũng có thể mặc ra tới cái loại cảm giác này. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không tại Trương Dương trước mặt lộ ra nữ nhân một mặt. Chỉ Hinh Nhiên có chút quay đầu, nhìn thấy Vương Tử Hoạc đang xem chính mình. Nàng mỉm cười, làm cho Vương Tử Hoạc đều cảm giác sắc mặt như cùng phát sốt đồng dạng. "Tỷ tỷ, ngươi mặt như thế nào đỏ lên? Có phải hay không nhìn thấy Trương Dương thúc thúc nguyên nhân?" Vương Tử Cầm nhìn thấy chính mình tỷ tỷ đỏ mặt, chỉ mình tỷ tỷ mặt nói: "Tiểu Cầm." Trương Dương nghe được Tiểu Cầm nói chuyện, thấp thân đi, đối Vương Tử Cầm hỏi: "Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" "Trương Dương ca ca." Vương Tử Cầm thực cơ linh, lập tức mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu. Cô gái nhỏ này, như thế nào đột nhiên liền gọi chính mình thúc thúc? Rốt cuộc là ai giao cho nàng? Các người cũng nhận được Park San San mời. Trương Dương nhìn Vương Tử Văn nói: "Mời?" Vương Tử Văn mờ mịt lắc đầu nói: "Chúng ta là mua vé đi vào. Cũng mét có cái gì mời?" Nghe nói như thế, Trương Dương cũng không nói thêm gì. Tượng trưng mang ngươi một chút đầu. 8 giờ tối, Lục Giác cao ốc mở cửa. Mọi người đều rất có trật tự xếp hàng đi vào. Mà lúc này đây, mấy cái tráng hán từ phía sau đi đến, trong miệng la hét: "Tránh ra, đều mau nhường mở, ta muốn đi vào xem muội tử." Chính là rõ ràng nói cho chúng ta biết có muội tử. Nếu là không có muội tử, ta liền đem sân bãi đập. Xem muội tử có thể hay không tự giác xếp hàng. Trong đám người có người không vui hô: Trương Dương không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao vô luận bị là địa phương nào, đều có loại người này không có lễ phép người. Ca ca, người xem bọn hắn đều tại chen ngang. Lão sư nói như vậy không tốt. Vương Tử Cầm nhìn thấy mấy cái tráng hán hùng hùng hổ hổ đi vào. Vương Tử Họa vội vàng bưng kín Vương Tử Cầm miệng nói. Bọn họ chen ngang là bọn họ sự tình. Tiểu hài không nên tùy tiện nói chuyện. Thế nhưng là lão sư nói, gặp được loại chuyện này, chúng ta hẳn là tiến đến ngăn lại. Vương Tử Cầm nhỏ giọng nói, nàng cảm giác chính mình không làm sai chuyện gì. Thế nhưng là chính mình tỉ tỉ vậy mà đều không để cho chính mình nói. Ta muốn chen ngang liền chen ngang, không quen nhìn ngươi liền đánh ta. Tráng hán nghe phía sau người đều đang nghị luận chính mình. Không chút khách khí nói, những này người cũng thật là một đám làm bộ nhiều văn minh giống như, lại còn thành thành thật thật xếp hàng. Lão tử từ nhỏ đi học mua cơm, liền không có hàng qua đội. Đại ca, chúng ta vẫn là nhanh lên đi vào đi. Bên cạnh một cái gờ giáp tiểu đệ đối tráng hán nói, đi vào tìm vị trí tốt, chúng ta xong đi xem muội tử. Tráng hán nghe được muội tử hai chữ này, cười ha ha, nhanh lên đi vào, chen ngang, coi chừng chính mình bị khung cửa bị trượt chân. Trương Dương ở phía sau nhỏ giọng nói, tráng hán chân trước vừa bước ra đi, chân sau trực tiếp trượt chân tại khung cửa, bịch một tiếng té lăn trên đất, trực tiếp tới một cái ngã gục, mà phía sau đi theo tiểu đệ, theo sát lấy xếp chồng người nằm ở đại hán trên người. Ép chặt tráng hán cơ hồ là phun ra một ngụm máu. Ha ha ha, ca ca thật tuyệt, nhìn thấy các tráng hán song song ngã xuống đất. Thông minh Vương Tử Cầm liền đã đoán được là Trương Dương làm. Trương Dương sụ mặt đối Vương Tử Cầm nói, không nên nói lung tung, ngươi thấy ca ca động thủ sao? Vương Tử Cầm nghe nói như thế, thè lưỡi, không phải ngươi làm, vẫn là làm. Lão sư nói qua, nói dối không phải hảo hài tử. Vương Tử Cầm vểnh lên miệng nhỏ, đối Trương Dương nói. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái. Cái này lão sư giáo đồ vật thật đúng là nhiều. Các ngươi mau dậy, ở phía trên muốn đè chết lão tử a. Bị còn đè ép tráng hán đem sàn nhà thổi vang ầm ầm. Người phía sau cũng đều sốt ruột chờ. Nhìn trên mặt đất nằm sấp người nói, các người rốt cuộc có vào hay không đi? Không thì chúng ta liền tiến vào. Lão tử còn không có đi vào đâu. Các người đều chờ ở bên ngoài. Dẫn đầu tráng hán cố gắng ngẩng đầu nói, người phía sau đi theo một cái vừa nhìn đều bị áp đảo ngồi trên mặt đất, lại còn như vậy cuồng. Một người dẫn đầu trực tiếp theo trên người hắn sụp đổ đi qua, mà phía sau đi theo từ phía sau đi tới, trực tiếp dẫm lên sau lưng của đối phương, làm cho tráng hán ngao ngao kêu to, mà rất nhanh liền đến Vương Tử Cầm. Lúc này, Vương Tử Cầm dừng bước, nhìn trên mặt đất nằm sấp người nói, các người vẫn là mau dậy đi, chúng ta còn muốn đi vào đâu? Nghe nói như thế, tráng hán cơ hồ muốn khóc lên, thân thượng tiểu đệ vội vàng bò lên. Tráng hán cũng một ủng ục đứng lên, đối Vương Tử Cầm nói, tiểu bằng hữu, đi vào có người muốn là khi dễ ngươi, ngươi liền đến tìm ta. Vương Tử Cầm nháy mắt một cái nháy mắt nói, lão sư nói, không thể khi dễ người khác. Tráng hán nghe nói như thế, ha ha nuôi lớn cười lên, đối Vương Tử Cầm nói, không khi dễ, chúng ta không khi dễ người khác. Trương Dương thấy cảnh này, mặt trên cũng lộ ra mỉm cười. Có đôi khi lại có chút đạo lý đơn giản, lại cần tiểu hài tử đi dạy cho chúng ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.